Long Linh, chương 372, cáp lợi khắc nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.105, 19:15:30:38, số lượng từ 3.117. Băng chỉ tà tỉnh lại lần nữa, thời điểm bầu trời trên đã ánh đầy ngôi sao, xuyên thấu qua cửa sổ hướng đông nhìn đi, chân trời còn ánh lên màu đỏ sậm năng lượng tầng mây. Lôi quang oanh giết, lôi hoắc cách phát ra lôi ma pháp, tình cảnh lại lần nữa lộ ra tại băng chỉ tà đầu óc trong. Bị một cái ma sĩ nắm giữ gọi lôi lực lượng, này thật là đáng sợ, cho dù là tại thuộc tính trên hoàn toàn khắc chế hắn lôi ta mạnh nhất băng thuẫn cũng đỡ không được hắn công kích. Băng không dẫn điện, nhưng lôi điện quán xuống tới xung kích lực lại làm cho băng chỉ tà không thể ngăn cản. Hắn ngồi yên tại giường trên trầm tư. Mặc dù lôi ma giả còn không thể nhận được chân chính lôi điện tốc độ, chỉ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng 11 phần vạn, nhưng mỗi giây 3 cây số tốc độ di động, dùng ta bây giờ năng lực đả bại hắn phương pháp thật tồn tại sao? Tật phong cũng là ma giả, nhưng mà hắn còn không có nắm giữ thanh lam, hắn phong nguyên tố vẫn dừng lại tại tương đối bình tĩnh ổn định trạng thái, cho dù như vậy ta cũng không có thể dễ dàng đón đỡ dưới hắn công kích. Mặc dù ma giả vài cái nhược điểm phi thường rõ ràng, nhưng mà muốn nhằm vào bọn họ nhược điểm tiến hành công kích, đầu tiên nhất định phải được có năng lực bọn họ ma pháp dưới còn sống, bằng không còn không ra chiêu, bản thân sẽ chết. Băng chỉ tà trầm ngâm, quả nhiên, tương đối với đối chiến ma đạo sĩ cùng phong ấn kỵ sĩ nói đến, đối chiến ma giả nếu mà không thể tại lực lượng trên chống chọi hoành lời, chiến đấu liền sẽ trở nên rất khó giải quyết, rất nguy hiểm. Chẳng qua là ma giả là đem chỉ một lực lượng phát huy đến cực điểm đến, muốn chống chọi hoành loại lực lượng này nào có dễ dàng như vậy. Ngoài cửa sổ, vài cái không trung tuần tra vệ thừa lúc phi hành ma thú dò xét phố lớn ngõ nhỏ, đồng hồ đi ở 7-8 điểm giữa, lúc này chính là tiếng người huyên náo thời điểm. Băng chỉ tà ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ trong chốc lát, vừa muốn nói. Băng khắc lôi ta mỗi một cái ma pháp chỉ cần đánh trúng hắn, đều có thể mang đến cho hắn tương đối lớn thương tổn. Mà muốn tại hắn mạnh mẽ công kích đến còn sống, ta chỉ có tiến vào đệ nhị lĩnh vực không? Chính là ta đệ nhị lĩnh vực chu kỳ là 362 thiên. Ngày, 17 giờ cự ly ta tiếp theo thi triển đệ nhị lĩnh vực kỳ hạn còn có hơn một tháng, muốn tại này hơn một tháng trong tuyển chọn trốn tránh sao? Băng chỉ tà nghĩ một chút lắc đầu nói, không được, ta không thể ôm loại này may mắn tâm lý kỳ vọng trong khoảng thời gian này không cùng tên kia gặp nhau. Liền tính, cho dù, ta không tìm hắn, cũng không biết hắn lúc nào sẽ tìm được ta, hơn nữa hắn mục đích cũng là vì Long Linh đi tới, sau này khả năng còn sẽ gặp được so hiện tại càng yêu quan. Giữ, tình huống, ta nếu như ngay cả trước mắt tình trạng cũng không thể ứng phó, liền không muốn nói chuyện gì thua đủ tất cả Long Linh. Đối phó cao thủ như thế, dùng một loại biện pháp có thể không đối phó được hắn. Băng chỉ tà nói, nếu ta hiện tại cùng hắn ở chỗ này gặp, ta có thể cậy vào chỉ có đế long. Chính là hắn đã rồi hãy tới tìm ta, liền nhất định có kiềm chế ta đế long biện pháp, hơn nữa hắn thủ hộ kia chỉ thái thản người khổng lồ cũng không phải một chỉ có thể tùy tiện ứng phó ma thú, ngày hôm qua bị thương nặng chẳng qua là bởi vì không để mắt đến ta đệ nhất lĩnh vực năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng sai lầm đối với hắn như vậy người nói đến sẽ không phạm lần thứ hai, hơn nữa đệ nhất lĩnh vực cũng là có chu kỳ, dù quản ta đệ nhất lĩnh vực chu kỳ so đại đa số ma đạo sĩ chu kỳ muốn ngắn một chút, chỉ có 21 thiên. Ngày, lại 4 giờ, nhưng ở này còn dư lại 20 ngày trong. Hắn cũng nghĩ qua đi cắt giảm một bộ hắc long lân giáp bản thân đến xuyên. Mặc nhưng hắc long lân giáp cũng không miễn dịch gọi lôi lực lượng, tựa như đế long long vương thần lực một dạng, cho nên mặc cũng không tác dụng quá lớn, không thể ngăn cản lôi hoắc cách công kích. Chẳng lẽ khiến cho ta, băng chỉ tà não trong đang nhớ lại gửi tại thế giới ngân hàng long linh ảnh. Không, ta không thể sử dụng long linh, loại đồ vật này tác dụng phụ ta không thể tiếp thu. Đồng hồ vụt qua lại đi rồi hơn nửa giờ. Quả nhiên vẫn là không nghĩ được rất tốt biện pháp, bất kể là nhằm vào thuộc tính vẫn là chức nghiệp đặc tính đều không có rất tốt đối sách. Băng chỉ tà tâm tình phiền úc không dứt, uống một ngụm phóng. Để, ở bên cạnh quả táo nước, tính, vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi. Dưới lầu là một cái tiểu gian, ra tiểu gian môn liền là đạo tặc công hội trước sân khấu, lúc này trước phòng trong đã không giống ban ngày thời điểm lạnh như vậy thanh ảm đạm, ánh đèn dưới rất nhiều không rõ thân phận hoặc một thân một mình, hoặc hai ba thành đoàn tụ tập tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, nghiễm nhiên có vài phần xem là quán rượu. Này ban bố lợi cái này nhiệm vụ ta tiếp, ngươi giúp ta thăm lên đi. Một cái nhìn qua say mềm đại hán đang tại trước sân khấu cùng ban bố lợi thảo luận nhiệm vụ phương diện sự tình. Ngươi muốn tiếp cận, này đan, đơn, nhiệm vụ, dùng ngươi công hội cấp bậc đích thực có thể tiếp cặn, cái này nhiệm vụ không sai, nhưng ngươi ở chỗ này của ta tiếp nhiệm vụ lâu như vậy ta chưa bao giờ nhìn thấy. Gặp qua ngươi tiếp nhận như vậy khó. Nan, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói rất có tính khiêu chiến, không cần thiết mạo hiểm. Như vậy đi tiếp, cặn, đi, ban bố lợi nhìn đến hắn. Ta là nhìn tại chúng ta người quen biết cũ phân thượng mới đối với ngươi nói như vậy. Ai, ngươi cho rằng ta tưởng, nghĩ, sao, gần nhất nợ đổ khoản nợ nhiều lắm, nếu không còn tiền bọn họ sẽ giết ta. Ta hài tử còn nhỏ, không thể đi bộ như vậy. Ngươi nha, sớm muộn gì muốn chết tại đánh bạc phía trên. Ban bố lợi giúp hắn tham hào, tốt, nhiệm vụ, tiểu tử ngươi đi lên, ân, băng chỉ tà nhìn trước phòng trong người hỏi. Chỉ có ngươi một cá nhân đang làm việc không có người giúp đỡ sao? Ban bố lợi nói, mỗi ngày chỉ có cái này thời điểm có chút người, muốn cái gì người giúp đỡ, chỉ có 12 giờ khuya có cá nhân theo ta thay ca. Ngươi cảm thấy thế nào? Đã khá nhiều, không khó như vậy bị. Ban bố lợi cười nói, kia uống chút rượu đi, mới mở một chai bạch cây rượu trái cây. Ách cái này, băng chỉ tả nhớ tới rượu kia mùi vị, bây giờ thân thể tình trạng căn vốn không muốn uống. Hét miễn cưỡng cười nói. Vẫn là từ bỏ đi, ta hiện tại có thương tích tại thân, uống rượu khả năng đối thương thế bất lợi. Người nói cũng đúng, ôi thật là đáng tiếc, ban bố lợi đành phải càng làm vừa mới lấy ra nữa rượu thả lại đi. Băng chỉ ta cùng hắn cùng một chỗ làm tại trước sân khấu sau, ban bố lợi cùng hắn có một câu không một câu trò chuyện. Trò chuyện trong chốc lát, ban bố lợi vẫn là thấy hắn không yên lòng, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người không muốn quá lo lắng, ta nghĩ người bằng hữu hội. Sẽ, không có chuyện gì, băng chỉ tà nói, ta không lo lắng bọn họ, đã biết bọn họ không bị trào. Bắt chính bọn nó có thể chiếu cố bản thân, lúc này, trước phòng đang tại uống rượu một cái khách người đi tới. Ban bố lợi hỏi, muốn làm gì, là nhiệm vụ vẫn là, tình báo ta muốn bán tình báo. Kia người nói, à cái gì loại hình, ban bố lợi nói, hiện tại về Ma Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Bỉ Khắc Á tiền tuyến chiến trường trên tin tức tình báo đáng giá nhất. Là, kia người nhìn thoáng qua bên cạnh băng chỉ tà, cái này người cũng là công hội, băng chỉ tà đã tự giác bỏ đi, đi đến trước phòng, băng chỉ tà nhìn một chút ở chỗ này uống rượu người. Bởi vì nơi này rượu là miễn phí cung ứng, cho nên tất cả mọi người đều uống đến rất vui vẻ, chẳng qua chỉ có công hội thành viên, mới có thể án. Theo, công hội cấp bậc hưởng dụng một định lượng rượu, uy tiểu tử, chính nhàm chán không biết muốn làm cái gì băng chỉ tà thấy góc xiên rơi một cái áo bào cho khách nhân dường như đang gọi bản thân. Phải, chính là ngươi, cái kia khép tại áo bào cho dưới khách nhân hướng hắn vẫy vẫy tay. Băng chỉ tà đi tới, mời ngồi tiểu tử, băng chỉ tà ngồi xuống hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Người kia nói, ngươi bị thương, tà khí sắc nhìn qua rất suy yếu. Băng chỉ tà nhìn đến hắn nói, kia người lại nói, thụ chính là lôi thương. Băng chỉ tà hỏi, ngươi là ai, làm gì quan tâm ta như vậy? Kia người cười, thương nhân, băng chỉ tà nói, nhìn ngươi lén lén lút lút bộ dáng, đoán trước cũng không phải là cái gì đứng đắn thương nhân. Người kia nói, ngươi bất kể ta là cái gì thương nhân, tóm lại ta có biện pháp có thể trị hảo. Tốt, ngươi trên người lôi thương, phương pháp gì? Kia người nhìn một chút tà hữu, nói nhỏ, cáp lợi khắc nước miếng, mà thú cáp lợi khắc nước miếng. Băng chỉ tà đương nhiên biết rõ thứ này, cáp lợi khắc nước miếng đối trị liệu lôi điện thương rất có hiệu quả trị liệu, nhưng cái này cũng không là nó có giá trị nhất địa phương, ít nhất đối với băng chỉ tà nói đến cũng không phải. Người có thứ này quá ít lời có thể cô có tác dụng, có, hơn nữa có rất nhiều, liền nhìn ngươi muốn hay cô muốn. Băng chỉ tà đánh giá hắn trong chốc lát, ta biết rõ ngươi là ai, kia người ngơ ngác, băng chỉ tà cười nói, ngươi không phải đại quý tộc gia. Nhà, người hầu, liền là hoàng cung trong hầu cận, kia người nhanh chóng phất tay ngăn lại băng chỉ tà lời tiếng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết, này rất đơn giản, băng chỉ tà nói, cáp lợi khắc là một loại rất thông thường ma thú, nhưng mà muốn chăn nuôi nó rất khó. Đệ nhị cáp lợi khắc rất nhỏ, nó miệng dịch năng mỗi ngày phân bí loại thứ hai nước miếng rất ít nuôi dưỡng 10 chỉ cáp lợi khắc đều yêu cầu nôn ra 10 ngày nước miếng mới có thể nhận được một ít bình, không có nhất định điều kiện người là nuôi không nổi như vậy nhiều cáp lợi khắc. Hơn nữa, một loại y viện không có loại này dược bán, cho dù có cũng không nhiều, bởi vì dùng loại này dược trị liệu một loại lôi thương không hề có lợi nhất, một loại phần lớn là dùng để cấp cứu tính trị liệu. Nhìn ngươi này bộ cẩn thận từng ly từng tí, lén lén lút lút bộ dáng, tăng thêm ngươi còn nói ngươi trong tay trên có rất nhiều cáp lợi khắc nước miếng, không khó tưởng tượng đây là ngươi trộm lấy ra gì đó. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như thế? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. kia người bị băng chỉ tà sợ hãi, đại bào cuốn một cái đứng dậy liền đi. Băng chỉ tà tiến lên gọi lại hắn, ngươi đừng đi a, ta muốn mua ngươi gì đó. Kia người bả, nắm, băng chỉ tà lạc, kéo, đến vừa nói, ngươi muốn mua, băng chỉ tà hỏi lại, ngươi có đông tây, thiếu ta có thể cô muốn. Người kia nói, 20 hào thăng một chai, có 32 bình. Như vậy nhiều, băng chỉ tà hỏi, giá cả thế nào, kia người suy nghĩ một chút, vươn tay nói, 80 đồng vàng một chai. Một loại cáp lợi khắc nước miếng đều là 20 hào thăng một chai trang, mỗi bình đại khái tại 120 kim tả hữu. Băng chỉ tà nghĩ thầm này ra hỏa bán được dễ dàng như vậy, trong tay đầu quả nhiên là nóng lòng rời tay hàng lậu, nhân tiện nói. Ta toàn bộ muốn, ngươi tất cả muốn, đây chính là 32 bình A, băng chỉ tà nói. Ngươi hàng, tiền, ở đâu ta hiện tại muốn. Cáp lợi khắc nước miếng đối băng chỉ tà nói đến nó loại thứ hai công hiệu càng làm trọng yếu, đó là chống chọi lôi. Sự thật trên cũng không phải là chống cự lôi điện, mà là hấp thu lôi điện, hấp thu lôi nguyên tố. Có thể tưởng tượng trở thành chính điện âm từ trong cùng. Mặc dù gọi lôi đã phi thông thường ý nghĩa trên lôi điện, nhưng nó bản chất vẫn là lôi nguyên tố. Nếu có cái này đồ vật, nói không chắc, người kia nói, đồ vật bây giờ không có ở đây nơi này, tại một cái địa phương cất giấu, ngươi muốn mua liền đi theo ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ô cách chương.